Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 130, nhất định phải còn sống, 3. Góc truyện audio.com. Tiểu Thỏ cúi đầu không nói lời nào. Trình Thi Đồng ngồi bên cạnh nhìn, nhịn không được mở miệng nói. Cô giáo Ngụy, thực ra em, được rồi, em không cần xin tha cho em ấy. Cô giáo Ngụy lập tức cắt ngang lời Trình Thi Đồng nói. Vừa mới bắt đầu tôi đã nhìn chằm chằm các em, là em ấy chọc em, tôi nhìn thấy, hành vi như vậy còn muốn tiếp tục làm đại biểu môn của tôi. Lần sau để cho tôi phát hiện tôi trực tiếp cho em rút khỏi. Nghe rõ chưa, đôi mắt Tiểu Thỏ nhìn dưới mặt đất, hốc mắt nhịn không được đỏ lên một chút, tôi nói em nghe không, cô giáo Ngụy cao giọng lên, rồi nhìn Tiểu Thỏ hỏi lại, nghe rồi. Tiếng Tiểu Thỏ trầm thấp giống như muỗi kêu. Tiết này em đứng nghe giảng cho tôi. Cô giáo Ngụy liếc cô một cái. Cầm sách ngữ văn trong tay. Xoay người đi lên bục giảng vừa đi vừa nói. Được rồi, các học sinh khác phía dưới lật sách đến trang 47. Chúng ta xem đoạn thứ hai của bài văn. Tiểu Thỏ đứng ở trên chỗ ngồi của mình. Yên lặng đưa tay lật sách. Lộp bộp hai giọt nước mắt trong suốt rơi xuống bàn. Trình Thi Đồng ngẩng đầu nhìn thoáng qua cô giáo Ngụy, cô ta đang đưa lưng về phía các cô, lại quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Thỏ. Mặc dù cô ấy cúi đầu cực thấp, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt cô ấy đã đỏ lên. Cô từ bên trong bàn học cầm một tờ giấy sau đó viết vài chữ phía trên. Đừng khóc, lần sau có chuyện chờ lúc hết giờ học chúng ta lại nói. Rồi đưa vào tay Tiểu Thỏ. Tiểu Thỏ nhìn thoáng qua tờ giấy kia, sau đó cất vào trong túi. Lúc hết giờ học, Trình Thi Đồng túm Tiểu Thỏ ra khỏi phòng học, kéo tay cô đến một chỗ có vẻ yên lặng, lúc này mới nhỏ giọng nói. Tiểu Thỏ, cậu có phát hiện gần đây cô giáo Ngụy luôn nhằm vào cậu không? Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hồng nhìn cô ấy, sau đó chần chờ lắc đầu. Ai, cậu nói một chút, cậu có phải phản ứng chậm hay không? Vẻ mặt Trình Thi Đồng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn cô nói. Người mù cũng có thể nhìn ra, đôi khi cô ấy cố ý tìm cậu gây rắc rối. Có phải cô ấy muốn đổi đại biểu môn ngữ văn không? Tiểu Thỏ hít mũi, giọng nói on gong hỏi Trình Thi Đồng. Theo tớ thấy quả thật cô ấy muốn, nhưng mà trước mắt vẫn chỉ là giai đoạn bới móc. Trình Thi Đồng chần chờ một lúc, sau đó đến bên cạnh Tiểu Thỏ nhỏ giọng hỏi. Tiểu Thỏ, nhà cậu có tặng quà cho cô giáo Ngụy hay không? Tiểu Thỏ hơi run sợ một chút, sau đó lắc đầu nói. Không có, ai, tớ nói với cậu ném cậu nhanh để cho cha mẹ cậu đưa quà cho cô giáo Ngụy đi. Tớ nghe nói rất nhiều cha mẹ của bạn học đã tặng quà cho cô giáo Ngụy. Bằng không cậu xem, Trương Vĩ nghịch ngợm nhất lớp chúng ta. Vừa rồi khi đi học rõ ràng cậu ta cũng đang nói chuyện. Cô giáo Ngụy không phải giả vờ nhìn không thấy sao? Vẻ mặt cậu còn quá nhỏ cái gì cũng đều không hiểu. Cô Trình Thi Đồng nhìn cô tiếp tục nói. Nghe tớ đi không sai đâu. Tiểu Thỏ yên lặng chốc lát. Sau đó nhỏ giọng hỏi. Đồng Đồng, nhà cậu cũng tặng quà cho cô giáo Ngụy sao? Trình Thi Đồng có chút khinh thường xùy một tiếng. Sau đó ôm lấy bả vai Tiểu Thỏ nói. Nói cái gì vậy? Tốt xấu gì cha tớ cũng là người chính phủ, bà ấy muốn nịnh bợ nhà tớ còn không kịp còn muốn chờ nhà tớ đi tặng quà cho bà ấy sao? Tiểu Thỏ, tớ biết cha cậu, nhưng mà chuyện này cậu nói một chút với mẹ cậu xem sao? Cách chương.